Hệ thống anh dũng chịu chết, chương 68, gocchuyenaudio.com. Sau lần tham quan đó, Hỏa Diễm và Hải Lãng lại càng trở nên nổi tiếng, nhanh chóng trở thành động vật chu choe thịnh hành toàn cầu. Tần Uyên đã sớm có chuẩn bị với chuyện này, trong 2 tháng dựa theo hình dáng của hai nhóc nghiên cứu và phát hành rất nhiều sản phẩm có liên quan như là máy tính, trò chơi, trang phục, đồ đạc, đồ chơi, trang sức tập tranh, dẫn đến một làn sóng siêu tập đồ cá heo. Tần Uyên lấy 25% tiền lãi làm quỹ bảo dưỡng cho cả hai, còn có tiền quyên tặng từ các nơi trên thế giới, hai nhóc cá heo chỉ trong vòng nửa năm đã trở thành động vật giàu có nhất toàn cầu. Trên mạng còn xây dựng nên một hậu cung khổng lồ cho chúng nó, gồm đủ loại giới tính và chủng tộc, có thể nói là thê thiếp thành đàn, mà Tần Uyên thì hiển nhiên giữ vị trí đứng đầu hậu cung. Tần Uyên rất bình tĩnh tiếp nhận thân phận hoàng hậu, có một lần phụ tá của hắn ngẫu nhiên nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm. Hoàng hậu hẳn là độc bá hậu cung, đám oanh oanh yến yến cũng dám đến tranh thủ tình cảm. Tần Uyên dùng hết sức để tuyên truyền cho Hỏa Diễm và Hải Lãng không phải chỉ vì kiếm tiền, chủ yếu là vì bảo vệ chúng nó. Khác với tình cảm yêu thích đơn thuần của dân chúng, các nhà khoa học càng cảm thấy hứng thú với tình trạng của hai đứa sau biến dị hơn. Có vài nhà khoa học một khi si mê thì sẽ không để ý đến giới hạn đạo đức. Cho nên hai nhóc cá heo càng nổi tiếng, xác suất bị hại lại càng nhỏ. Ý dân và dư luận có thể trở thành phòng tuyến đầu tiên bảo vệ chúng nó. Nhưng mà tình huống phát triển thường lệch khỏi quỹ đạo kiểm soát của chúng ta. Sở dĩ con người có thể kiên trì, đơn giản là vì chưa chạm đến lợi ích để bọn họ liều lĩnh. Một năm sau, đoàn nghiên cứu do Thôi tiến sĩ đứng đầu đã chiếm được một thành quả nghiên cứu kinh người, hormone và tổ chức tế bào trong cơ thể cá heo có thể dung hợp với phần lớn các sinh vật cũng phát sinh biến dị ưu hóa hơn. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là nó có thể đề cao tỷ lệ sinh sản. Tin tức này đối với nhân loại đang đối mặt với nguy cơ sinh sản mà nói không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn. Tôi không đồng ý, trong mắt Tần Uyên hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, cứng rắn từ chối. Ngay vừa rồi, vị tổ trưởng nghiên cứu khoa học được quốc gia đề cử trước mắt này đưa ra một kế hoạch sinh sản cho Hỏa Diễm tạp giao với sinh vật khác, ý đồ mở rộng đàn cá heo để bọn họ có đủ tài liệu nghiên cứu. Cho Hỏa Diễm tạp giao với sinh vật khác. Chỉ nghĩ thôi Tần Uyên đã cảm thấy không thể chấp nhận được. Chuyện này liên quan đến tương lai của nhân loại sau này, đáng lẽ ra cũng không cần trưng cầu ý kiến của ngài, nhưng dù sao ngài cũng là người giám hộ của chúng nó, vậy nên phía trên quyết định cho ngài một năm thời gian suy nghĩ. Trong một năm này có thể để Hỏa Diễm ở chung với một vài loại sinh vật để làm quen với nhau. Tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học cũng cứng rắn nói. Tần Uyên sầm mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học. Một lát sau, hắn mới nặng nề nói, tôi biết, Tần Uyên hiểu rõ, cho dù không liên quan đến sinh sản của nhân loại thì việc kéo dài nòi giống cho cá heo cũng phải dùng một vài thủ đoạn đặc thù. Nếu là sinh vật khác thì hắn không quan tâm, nhưng chỉ riêng Hỏa Diễm, hắn không thể chấp nhận. Tần Uyên đi vào khu thủy vực của Hỏa Diễm, nhìn nước biển yên ả, tâm tình tối tăm tới cực điểm, mơ hồ còn có một loại tức giận không thể phát. gocchuyenaudio.com Tiết, vút tương đương thượng khả từ dưới nước ló đầu lên, nghênh ngang bơi tới cạnh Tần Uyên, vui vẻ chào đón hắn. Tần Uyên ngồi xổm người xuống, trong đôi mắt nhìn cậu cất giấu nét u buồn. Làm sao vậy, thượng khả cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt, lập tức dúi đầu tới ý bảo hắn xoa xoa rồi tâm tình sẽ tốt hơn. Trong lòng Tần Uyên ấm áp, dịu dàng sờ lưng cậu. Phải nói với Hỏa Diễm thế nào đây? Hắn biết rõ Hỏa Diễm thông minh tới cỡ nào. Trừ việc không có ngoại hình của nhân loại, chỉ số thông minh của nó không hề thấp. Trầm mặc một lát Tần Uyên hỏi, Hỏa Diễm em đã trưởng thành, có đối tượng để ý nào không? Có nha, là anh đó. Thượng Khả dùng vây cá vỗ lên mờ u bàn chân của Tần Uyên. Tần Uyên lại nói, cá heo hiện nay có lẽ đã tuyệt tích, em và Hải Lãng muốn sinh sản đời sau e là chỉ có thể giao phối với sinh vật khác. Chỉ cần em thích động vật nào tôi cũng tìm cho em. Thượng Khả nghe thấy có gì đó sai sai, ai muốn sinh con? Còn nữa giao phối với sinh vật khác là chuyện gì? Loại chuyện khác chủng tộc khẩu vị nặng như vậy ai mà thèm chứ, dù sao đi nữa thì cậu không muốn. Huống chi cậu còn là đồng tính, biết cái gì là đồng tính không? Tiếng Anh là G, A, Y, tiếng cá heo là. Thượng Khả chừng hắn, đầu cũng không cho sờ, cười cũng không cười, hai mắt dựng thẳng, không biết lại làm sao rồi. Tần Uyên thấy Hỏa Diễm lạnh mặt, trong lòng biết nó giận, cố gắng làm yên lòng nó nói. Đừng giận, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Thượng Khả không tin hắn chỉ tùy tiện hỏi, tuy rằng hắn không nói rõ nhưng cậu vẫn có thể loáng thoáng nghe ra tin tức từ những lời bàn tán vụn vặt của mọi người. Với lại chỉ vài ngày sau, khu vực sinh sống của cậu và Hải Lãng có thêm vài động vật thủy sinh có vú khác. ví dụ như cá voi trắng, cá voi mõm khoằm, cá nàng tiên. Thượng Khả rốt cuộc đã hiểu, nhân loại thật sự để cậu chọn đối tượng giao phối. Hiện tại kỹ thuật đã cao siêu đến bước này sao? Cá heo lại có thể sinh sản đời sau với loại giống cái khác. Thượng Khả nhìn mấy đại tỷ hình thể dũng mãnh bơi qua bơi lại trước mặt cậu, triệt để ngu người. Hải Lãng nép vào người Thượng Khả tò mò đánh giá mấy vị khách mới này, không biết đám kia có thể là phi tử tương lai của nó. Thượng Khả biết nhân loại đang đối mặt với nguy cơ sinh sản, cũng biết gen biến dị của cá heo rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn này. Đứng ở lập trường nhân loại không có gì đáng trách, nhưng đứng ở lập trường cá heo thật sự có chút bi ai. Có điều, loại tình huống này dù ở thế giới nào cũng không thể tránh, ai mạnh thì người đó là chúa tể. Cậu vốn ôm mục đích hy sinh mà đến nên có thể thản nhiên đối diện với tử vong, thành tài liệu nghiên cứu cho nhân loại cũng không sao cả. Nhưng để cậu tạp giao với sinh vật khác thì đúng là không thể chấp nhận được. Mọi người cảm thấy hỏa diễm có thích chúng nó không? Một nghiên cứu viên đứng ở bờ biển, vừa quan sát động tĩnh dưới nước vừa hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Cá heo thích tự do yêu đương, chỉ cần nó thích cho dù khác chủng tộc cũng có thể giao phối. Địch ai bịa ra đấy? Thượng Khả nghe thấy thế thì phẫn nộ, xoẹt một cái tung người hất nước vào mặt hai người đó. Hai người này lại còn cười ngu nói. Thoạt nhìn có vẻ nó rất vui. Mắt mấy ông có vấn đề à? Cái này mà gọi là vui. Sai, Thượng Khả bắt đầu nghĩ đến khả năng tử vong ngoài ý muốn, cùng lắm là bỏ qua nhiệm vụ phụ. Góc truyện audio.com, Tuyến, tiếp tục ở lại nơi này sớm muộn gì cũng không giữ được trinh tiết. Chỉ là vẫn luyến tiếc Tần Uyên, nếu đối tượng là hắn thì cậu cũng không ngại khác chủng tộc đâu. Cư dân mạng cũng biết đến tin tức hỏa diễm tuyển phi, mọi người đều phấn khởi nhảy nhót nhiệt liệt thảo luận cậu sẽ chọn chủng tộc nào. Chọn chủng tộc nào, cá heo rốt cuộc là khẩu vị nặng bao nhiêu? Chẳng lẽ không ai cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Hiện giờ chỉ có Tần Uyên biết hỏa diễm không muốn, nhưng tạm thời hắn không có cách giải quyết. Một khoảng thời gian ngắn sau, hỏa diễm quả nhiên không biểu hiện thích thú gì với việc tuyển Tần Phi này. Tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học quyết định tiến hành thụ tinh nhân tạo, nhưng chuyện này không thông báo cho Tần Uyên, chỉ để vài nghiên cứu viên lén lút tiến hành. Thượng Khả bị đặt vào một bể nước lớn trong phòng nghiên cứu, được mang đến cùng cậu còn có một con cá nàng tiên. Cá nàng tiên thường bị mọi người ngộ nhận là mỹ nhân ngư. Thượng Khả thầm nghĩ nhiệm vụ phụ của mình không biết có liên quan đến nó không. Nhìn con cá nàng tiên trăng trắng mập mạp, vẻ mặt ngốc manh này, không thể tưởng tượng cá heo tạp giao cùng loại sinh vật này sẽ sinh ra con gì. Hiện tại có vẻ không phải lúc tự hỏi, vài nghiên cứu viên đã đi tới bên cạnh cậu, trong tay một người còn cầm ống tiêm. Đó là cái gì, không nói rõ thì đừng có hòng mà tiêm vào người tôi. Thượng Khả giãy giụa, miệng phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Mấy người đều lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn tiến lên đè nó xuống, lập tức cầm ống tiêm vào người nó. Mắt thấy trinh tiết của mình sắp mất trên tay mấy nhân loại này, Thượng Khả không nhịn được gào thét giận dữ trong lòng. Tần Uyên, hỏa diễm nhà anh sắp bị người ta chơi rồi nè, tên chết tiệt nhà anh còn không nhanh chóng lại đây cứu giá. Vừa mới oán giận xong, bóng dáng cao lớn của Tần Uyên đã không phụ sự mong đợi của cậu xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm. Hắn nổi giận đùng đùng đi tới túm cổ áo tổ trưởng tổ nghiên cứu. Ai cho ông động vào nó? Đừng kích động, chúng tôi chỉ tiến hành thực nghiệm, sẽ không làm nó bị thương. Tổ trưởng tổ nghiên cứu cho tới bây giờ chưa từng bị ai túm áo, sắc mặt có chút không tốt. Không có sự đồng ý của tôi, ai cũng không được động đến nó. Tần Uyên hất ông ta ra, bước nhanh đến chỗ Thượng Khả. Thượng Khả cọ sát lòng bàn tay hắn, cảm giác nhiệt độ cơ thể đang dâng cao như là bị bỏ vào trong bồn nước nóng. Đừng sợ, tôi sẽ mang em đi. Tần Uyên nhẹ giọng an ủi. Tần Uyên, kỹ thuật thụ tinh hiện nay đã rất nhuần nhuyễn, cậu đừng nên cản trở. Tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học nói, loại thực nghiệm này sẽ không tạo ra thương tổn gì tới hỏa diễm. Tần Uyên lạnh mặt làm lơ lời nói của ông ta. Đối với họ, không tạo thành thương tổn trên thân thể thì không tính là thương tổn, nhưng đối với hỏa diễm đã có tư tưởng có trí tuệ thì loại hành vi này không phải cũng là một loại vũ nhục sao? Vì sao không cho nó thêm thời gian? Cá heo có thể trải qua trận dịch bệnh kia để kéo dài đến nay, tất nhiên có phương thức sinh sản của chúng nó. Nóng lòng cưỡng ép chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Tần Uyên không để ý tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học ngăn trở, kiên trì mang hỏa diễm về thủy cung của hắn. Ý thức Thượng Khả bắt đầu mờ mịt, cũng không biết đám nghiên cứu viên tiêm cho cậu loại thuốc gì. Cũng không phải chất kích thích, bởi vì cậu, góc truyện audio.com, không sản sinh tính dục, chỉ là cảm giác cả người nóng đến khó chịu, máu như đang sôi trào. Tần Uyên lại tiêm cho cậu một loại thuốc khác an ủi. Rất nhanh sẽ không sao, hỏa diễm đừng sợ, tôi ở trong này với em. Trong hồ nước, Tần Uyên một tay ôm Thượng Khả, một tay khẽ vuốt thân thể cậu. Trong cơ thể Thượng Khả nóng lạnh luân phiên, nghe tiếng Tần Uyên êm ái vang lên bên tai có chút buồn ngủ. Lúc này, Tần Uyên đột nhiên cảm thấy dưới tay như bị phỏng, theo bản năng thu tay về. Lại nhìn hỏa diễm giờ phút này thật sự giống như một ngọn lửa, làn da xanh xám dần dần chuyển thành màu đỏ, nước xung quanh cũng bắt đầu sôi trào, sùng sục bắn tung tóe. Hỏa diễm, Tần Uyên hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, Thượng Khả phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cả người cuộn tròn, hơi nước không ngừng bốc lên, sau đó ngưng đọng lại quấn quanh người cậu. Nước ngày càng nóng, Tần Uyên không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm bị từng dòng chỉ trắng quấn quanh. Không biết qua bao lâu, nước ngừng sôi trào, hơi nước cũng dần dần tán đi, xuất hiện ở trước mắt Tần Uyên là một cái kén lớn màu trắng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Editor có lời muốn nói. Hê hê, đoán ra ai là người cá chưa? Tôi ca có spoil đâu á nha. Cá nàng tiên hình như là lợn biển ý mấy đứa ơi. Nhìn gương mặt ngốc manh của tôi đê, co chum không nèo bằng ba bằng cách chương.